Chương 362, Lý Niệm Niệm phụ thân, cầu toàn đà tờ HNG. Di tại sao không có người? Giang Nam nhìn không đãng căn phòng, nghi ngờ nói. Lúc nói chuyện, Giang Nam đem cả Lý ẩn cùng Hương Hương phóng ra. Cả Lý ẩn sau khi đi ra, liền mang theo Hương Hương lưu đi ra ngoài chơi mua đồ ăn ngon đi. Giang Nam nhìn chung quanh, sờ sờ chính mình hoàng tử, hướng phía nội viện đi tới. Không bao lâu, một cái thanh thuần tiểu la lị xuất hiện ở Giang Nam ánh mắt bên trong. Ca ca nhìn thấy Giang Nam, thiên thiên kiểu hô một tiếng, chạy tới. Cước bộ nhảy, mỗi ngày nhào tới Giang Nam huệ bên trong. Gật một cái mỗi ngày cái mũi nhỏ, Giang Nam hỏi, mỗi ngày, tỷ tỷ đâu tỷ tỷ sao mỗi ngày chấp tinh khiết con người, tiểu lục tỷ tỷ và tỷ tỷ, đang cùng đọc một chút tỷ tỷ nói chuyện đâu. A Giang Nam kinh ngạc, có chút ngạc nhiên. Nữ hoàng này võ tắc thiên, có thể có chuyện gì có thể nói. Giang Nam đang muốn đi qua thời điểm, cước bộ chợt một trận. Mỗi ngày tay nhỏ bé cố gắng xuống phía dưới, cầm Giang Nam vũ khí, chúc chắc giật giật. Ca ca, ngươi không muốn mỗi ngày sao mỗi ngày thanh âm rất thấp, thấp gần 663 tử nghe không được. Đầu nhỏ cùng Giang Nam vũ khí dán rất gần, thậm chí cảm nhận được nóng rực hô hấp Giang Nam, nhìn lên trời thiên nhất khuôn mặt đơn thuần trống không biểu tình. Giang Nam vũ khí lập tức tiến nhập chiến đấu trạng thái. Không nói hai lời, Giang Nam mang theo mỗi ngày đi tới chung quanh một cái trong phòng chống mặt. Ô hoa ca ca, điểm nhẹ nếu như ở thế giới hiện thật, Lao Thiên gia không giống với sẽ bỏ qua Giang Nam. 13 kha y đến khi Giang Nam vội vàng tốt sau đó, đã đến giờ ăn cơm. Ca ca, trước đừng nhúc nhích lạc, nhân gia hút ra tới. Mỗi ngày quỳ gối Giang Nam bên người, bất mãn nói. Rốt cục. Mỗi ngày ăn vào tự mình nghĩ ăn đồ đạc phía sau, mới thả qua Giang Nam. Đường phân cách thế giới hiện thật tình huống gì Giang Nam từ trong trò chơi sau khi đi ra, liền phát hiện sự tình có chút không đúng. Nhà bầu không khí, thật sự là rất cổ quái, nhất là Tiểu Lục cùng Nini, nhìn về phía Giang Nam ánh mắt trước liếc một cái tiếp lấy lộ ra tiện nghi dáng vẻ của ngươi. Giang Nam không hiểu ra sao, mặc danh kỳ diệu. Nini. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giang Nam thừa dịp Nini không phải thời điểm bận rộn, kéo lại Nini tay nhỏ bé, hỏi. Nini nhẹ nhàng cười, nhìn Giang Nam, ca ca, rất nhanh ngươi cũng biết rồi. Ô ta còn nấu ăn đâu, làm việc trước ca. Được rồi ca ca, đợi lát nữa đọc một chút tỉ tỉ muốn tới. Giang Nam, nửa canh giờ sau. Len ken chuông cửa vang lên, Giang Nam một trận, đi vào mở rộng cửa. Trong nháy mắt. Giang Nam hơi sửng sờ. Người tới chính là Lý Niệm Niệm, chỉ bất quá, nét mặt của nàng vô cùng do dự. Loại vẻ mặt này, Giang Nam hay là đang Lý Niệm Niệm trên người lần đầu nhìn thấy. Bên cạnh nàng, còn theo một trung niên nhân. Nhìn thấy người trung niên này lúc, Giang Nam đồng tử co rụt lại, Lý Trí Thành. Hoa Hạ thủ phủ, Lý Trí Thành. Làm sao sẽ, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này dựa theo ngoại giới đồn đãi? Hắn không phải đã đến ngoại tinh cầu đi tới hưởng thụ sinh sống nha. Ở Giang Nam quan sát Lý Trí Thành thời điểm, Lý Trí Thành cũng đang quan sát Giang Nam. Không khí vắng vẻ thêm vài phút đồng hồ. A a, tiểu tử không tính để cho ta đi vào sao? Lý Trí Thành bỗng nhiên mở miệng. Giang Nam Nam cười nhạt, thật đúng là không có dự định để cho ngươi tiến đến. Bất quá, nghề tình ngươi là Lý Niệm Niệm mặt mũi của phụ thân bên trên, liền vào đi. Lý Trí Thành, lấy thân phận của hắn. Những quốc gia khác tổng thống tới gặp hắn, đều muốn xem tâm tình của hắn. Nhưng là bây giờ, chính mình tiến nhập một người bình thường trong nhà, dĩ nhiên là một cái như vậy trả lời. Đánh chết hắn, chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải chuyện như vậy. Bất quá, thủ phủ dù sao cũng là thủ phủ, tâm tính cùng gặp chuyện xử lý năng lực đều là không phải người thường có thể so sánh với. Nhìn một chút bên cạnh Lý Niệm Niệm, Lý Trí Thành đi vào, các ngươi không cần tiến đến. Ở bên ngoài coi chừng là tốt rồi. Thân là thủ phủ, làm sao có thể không có bảo tiêu? Bọn họ chẳng những có, còn nhiều vô số. Nếu là nữ nhi mình bằng hữu, Lý Trí Thành cũng yên lòng không phải đối với Giang Nam, là đối với con gái của mình. Trong nhà tới khách nhân sau đó, Tiểu Lục cùng Ni Ni đem cơm tối dọn xong, liền lén lút thối lui ra khỏi. Toàn bộ đại sảnh, cũng chỉ có Giang Nam cùng Lý Trí Thành hai người. Tốt cơm nước. Lý Trí Thành cũng không khách khí, ăn, ngươi không ăn sao không sợ độc sao? Giang Nam ngược lại một câu. Động tác dừng lại, Lý Trí Thành tiếp tục ăn lấy, ngươi lại không ăn, ta khả năng liền ăn xong rồi. Giang Nam, chân mày cau lại, Giang Nam cũng bắt đầu ăn. Lần đầu giao phong, Giang Nam không có chút nào ngoài ý muốn, rơi vào hạ phong. Cung thủ phủ loại cấp bậc này nhân vật chơi một mép, Giang Nam chỉ do hoa ngược. Ngược không phải hành hạ Giang Nam nói không để bụng, Giang Nam tò mò là hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi đây. Ân đột nhiên, Giang Nam trong đầu lóe lên một chút ánh sáng. Nhớ kỹ chính mình ở trong game hỏi mỗi ngày thời điểm, Tiểu Lục cùng Ni Ni đang cùng Lý Niệm Niệm nói chuyện. Xem ra, các nàng nói chuyện nội dung, tuyệt đối không phải buôn bán sự tình. Hơn nữa ly khai Du Hí lúc, đại sảnh dị dạng. Cùng với mới vừa nhìn thấy Lý Niệm Niệm lúc biểu tình. Ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái, Giang Nam như có điều suy nghĩ. Đơ ết, ủn trả mản thú máu sôi đằng rất đơn giản. Hoặc là cho một toàn bộ đả tờ HNG hoặc là đem thập bát đả chết.